Hải Tặc Chi Siêu Thần Thiên Phú, tác giả Đông Huyền Thần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 96, nhất định phải nếm thử. Cùng lúc đó, bến cảng cùng rừng cây chỗ va chạm, hai người thật nhanh chạy vào bến cảng. Dolly đại ca, chúng ta lần này kiếm lợi lớn. Cái này thế nhưng là trứng rồng a. Phóng tới Sa Bao đi đấu giá hội bên trên, tuyệt đối có thể đánh ra cái giá trên trời. Trong đó một cái lưng cõng bao lớn tuổi trẻ nam tử hạ giọng, hưng phấn nói, đừng nói chuyện, Peppa, chúng ta còn không có thoát khỏi nguy hiểm. Leo lên thuyền lại nói, Dolly thần sắc nghiêm túc, biết biết, Peppa cười hắc hắc, đôi mắt bên trong chợt hiện lên một tia vẻ tàn nhẫn. Đề nghị, nếu không chúng ta đợi chút nữa hủy đi một ít thuyền hải tặc, để bọn hắn đi cùng Phi Long cùng chết. Đến lúc đó Hắc Long cách cảng, chúng ta còn có thể trở về quét dọn một chút chiến trường. Lại là một món thu nhập. Dolly nôn nao, kinh ngạc nhìn Peppa một chút. Đây cũng quá xã hội. Bất quá không thể không nói quá mê người. Dù sao đều là hải tặc, công kích lẫn nhau, âm mưu hãm hại đều là thường thức. Hoặc là không làm, đã làm thì cho xong. Nếu là đến lúc đó Hắc Long tạo thành thương vong quá lớn, chúng ta liền đem cái này bến cảng triệt để công hãm rơi. Tất cả mọi người đều chộp tới làm nô lệ. Có phần này chiến tích, chúng ta treo thưởng lại có thể đề cao một cái cấp bậc. Đến lúc đó tại Sa Bao đi bổ sung chút nhân thủ, liền có thể xông sáo thế giới mới, trở thành vua hải tặc. Dolly nói bổ sung, Del Quayerton lúc cảm giác sâu sắc thán phục, vẫn là đại ca nghiêu bước. Hai người trong lúc nhất thời tựa như đã thấy quang minh tương lai tại hướng bọn hắn đưa tay, ngao giống. Nhưng vào lúc này, nơi xa bỗng nhiên truyền đến một tiếng kinh thiên động địa giống lên một tiếng, trong nháy mắt quét sạch bốn phương tám hướng, kinh động toàn bộ bến cảng. Tất cả mọi người nhao nhao hướng phía ngoài chạy đi, sau đó kinh nghi bất định nhìn về phía bên kia. Dolly hai người lập tức vẻ mặt biến đổi, vội vàng tăng tốc bước chân, hướng bờ biển chạy đi. Chỗ bóng tối, nhìn xem hai người nhanh chóng rời khỏi, một cái không có chút nào tồn tại cảm áo đen thân ảnh khan khan cười một tiếng, ánh mắt nhìn về phía Rốt phương hướng, dùng cùng loại vịnh ngâm ngữ khí thấp giọng nói ra, Trảm Long đi, Trảm Long thời điểm, chính là tử kỳ của ngươi, tại huy hoàng nhất thời điểm kết thúc, mới xứng với 1 tỷ treo thưởng. Thịt nướng đình viện, Rốt cùng Vivi đạt thành chung nhận thức về sau, liền tới giá nướng bên cạnh, trơ mắt nhìn giá nướng bên trên vàng ống dầu non không biết tên thú loại, có một loại đặc biệt mùi thơm đang tràn ngập, tựa như có thể làm nhân loại đối với đồ ăn bản năng dục vọng. Ừng ực, Rốt bất tranh khí nuốt ngụm nước bọt, trợn cả mắt lên, Vivi cũng không khá hơn chút nào. Nàng mặc dù là vương quốc công chúa, bản thân cũng thường xuyên ăn nơi đây thịt nướng, nhưng sự thật chứng minh, đồng dạng nguyên liệu nấu ăn, tại khác biệt đầu bếp trong tay, hương vị hoàn toàn khác biệt. Rõ ràng không thấy được cái gì hoa mắt thao tác, nhưng Yukisa liền tựa như có thể đem đồ ăn bản thân hương vị trình độ lớn nhất kích phát ra tới. Mắt thấy sắp chín rồi, đột nhiên một tiếng bao hàm nộ khí cùng uy nghiêm tiếng long ngâm bỗng nhiên truyền đến. Ngâm, cái này đến từ đỉnh chuỗi thực vật sinh vật tiếng giống, dọa Yukisa kêu to một tiếng, trong tay cái nồi lắc một cái, kém chút không có đem thịt nướng cho lật ra đi. Các ngươi tại nơi đây chờ lấy, Rốt có chút tức giận bàn giao một câu, sau đó nhẹ nhàng nhảy lên, đi vào trên nóc nhà hướng nơi xa nhìn lại, chỉ thấy một đầu cực lớn Hắc Long đang từ nơi xa bay tới. Thân thể của nó ước chừng có hơn 20 mét dài, liền phảng phất một khung cỡ lớn máy bay chiến đấu, toàn thân lân phiến hiện ra băng lãnh kim loại sáng bóng. hai cây sừng rồng xuyên thẳng hướng lên trời, lợi chảo lóe ra kinh người hàn mang, một đôi hiện ra ánh sáng màu đỏ sắc bén băng lãnh dựng thẳng con ngươi. Quan sát nhân loại phía dưới bến cảng, cái này hiển nhiên là một đầu rồng phương Tây, nó vỗ một đôi cánh thịt, cuốn lên cuồng phong liền để bến cảng bên trong nhân loại một trận ngã trái ngã phải. Rốt thậm chí có thể rõ ràng trông thấy, đầu này rồng phương Tây đôi mắt bên trong lóe ra cực kỳ nhân tính hóa trí tuệ tia sáng. Xem ra cùng những cái kia siêu đại hình hải vương, đầu này Hắc Long cũng có được nhân loại trí tuệ. Đột nhiên, Hắc Long ánh mắt nhất định, tựa hồ khóa chặt một cái phương hướng, liền muốn tấn công mà đi. Nhưng sự thật chứng minh, trong nhân loại từ trước đến nay cũng không thiếu không biết lượng sức tồn tại. Rất nhiều người nhìn thấy Hắc Long hiện thân trong nháy mắt, trong đầu liền đã bị hai chữ chỗ tràn ngập: Trảm Long, phanh phanh phanh. Trong lúc nhất thời, súng pháo thanh âm điên cuồng rung động, không biết có bao nhiêu hỏa pháo đánh phía bầu trời. Đây là một loại dạng đơn giản hỏa pháo, tạo hình cùng APG không sai biệt lắm, uy lực phi thường lớn, có thể oanh bạo phòng ốc, nhưng đánh vào Hắc Long trên thân, lại chỉ là để nó hơi chậm lại, thậm chí không thể tại cái kia trên lân phiến lưu lại một tia tia dấu vết. Thật sự là muốn chết, Rốt cảm thán một câu, sau đó liền thấy Hắc Long bỗng nhiên lao xuống bến cảng. Thậm chí đều không cần bất luận cái gì thao tác, một đường mênh mông thô bạo bình a, cái kia vô cùng cường đại thân rồng, chính là sắc bén nhất vũ khí, một đường chỗ quá, tựa như mài ủi đất, vô luận là phòng ốc vẫn là kiến trúc, hay là khát vọng đồ long dũng sĩ, trong nháy mắt tại chỗ bạo tạc, giống như không phải rất mạnh, khí tức có chút bộ dáng yếu ớt. Rốt nhìn một hồi, đạt được cái kết luận này, bất quá hắn cũng không vội lấy xuất thủ, rồng phương Tây cũng là long, bất luận là ở thế giới nào, long đều đại biểu cho cực hạn lực lượng cùng uy nghiêm, không thể khinh thường. Đột nhiên, ánh mắt của hắn nhất định, một mực mở Haki Kenbunsoku bỗng nhiên cảm ứng được một cỗ khí tức kỳ lạ, cùng xa xa Hắc Long rất tương tự. Ngay sau đó, hắn liền nhìn thấy hai thân ảnh từ nơi không xa trong đường tắt xông ra. Trong đó một cái lưng cõng bao khỏa, đương nhiên đó là cỗ khí tức kia nơi phát ra. Ấu Long, vẫn là trứng rồng, hẳn là trứng rồng, Rốt trong nháy mắt liền muốn rõ ràng tiền căn hậu quả. Trứng rồng a, nếu là ấp đi ra, bồi dưỡng thỏa đáng, chính là một cái cực tốt chiến đấu đồng bạn. Trở thành trong truyền thuyết Long Kỵ Sĩ, vô cùng phong cách, nhưng là, chỉ là không biết là mùi vị gì. Rốt sờ lên cái cằm, hắn nếm qua trứng gà, trứng vịt, trứng ngỗng, đa điểu trứng, chính là chưa ăn qua trứng rồng. Nhất định phải nếm thử. Vèo, chỉ thấy một đạo hào quang lóe lên, vẫn chạy nhanh Peppa chính là đột nhiên cảm thấy phía sau chợt nhẹ. Lắp lấy trứng rồng bao khỏa lập tức không cánh mà bay. Là ai? Peppa vội vàng dừng bước lại, về sau nhìn lại, liền thấy một cái thiếu niên áo trắng đánh thẳng lượng trong tay ước chừng nửa mét lớn trứng rồng, thỉnh thoảng chép miệng một cái, tựa như đang suy nghĩ làm sao ăn. Hỗn trứng, đó là của ta trứng. Peppa giận dữ, Dolly không ngăn trở kịp nữa, hắn cũng đã xông tới, đại đao trong tay vung vẩy, mang theo từng trận kinh người tiếng rít, lăng lệ kinh khí khuấy động, có thể bình yên từ long trộm ra trứng rồng. Cố nhiên có vận khí cùng kế hoạch nguyên tố, nhưng hai người này thực lực hiển nhiên cũng không tầm thường. Dolly thấy thế, đành phải nói đao đi theo, trái phải bất quá là cái 17-18 tuổi thiếu niên. Có thể mạnh bao nhiêu? Sâu kiến, Rốt mảy may không để ý tới, mà là tiện tay vung lên, hai đạo lôi đình chi lực hóa thành ngân xà liền hung mãnh xông ra. Dolly hai người thậm chí cũng không kịp phản ứng, liền bị giữa trời bổ trúng. Lốp bốp, ánh chớp lấp lóe, hồ quang điện khuấy động, thảm liệt tiếng kêu rên bên trong. Đô Ly Anh người rất nhanh liền mất đi sinh mệnh khí tức, té ngã trên đất, tản mát ra từng đợt mùi cháy khét lẹt. Loại địch nhân này còn chưa xứng để rốt rút kiếm. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.